phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Tác giả, Hoa Hữu Tín, thực hiện, Thư viện báo, chương 23, chương 22 Bạch Cốt Ai. Tằng Thành nguyên bản còn ở ý đồ cùng Thẩm Bân tìm đề tài liêu lên. Nhưng thấy hắn chào hỏi người sau, không biết vì cái gì, bỗng nhiên cảm thấy chính mình thất tình, không có biện pháp, cùng Diêm Hình gương mặt kia khâm phục cảm cạnh tranh, thật sự có thể một giây làm người nhụt chí. Thẩm Bân tùy tay đem mèo đen ném tới trên mặt đất, chạy nhanh hướng về phía hắn chạy chậm qua đi, tâm tình hảo đến bay lên, tới gần sau tưởng cấp đối phương cái ôm, nhưng lại lo lắng Diêm Hình không cao hứng. Đành phải nỗ lực khắc chế ngo ngoe dục dịch tâm, 180 độ xoay tròn sau vững chắc rơi xuống đất mèo đen. Ngoặc kép, MMP, Thẩm Bân cùng cái tiểu tức phụ nhi dường như đứng ở Diêm Hình trước mặt. Có chút ngượng ngùng nói. Ta tưởng ngươi, ngươi tưởng ta sao? Đây chính là Thẩm Bân trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới làm ra biểu tình cùng nói ra nói. Vì chính là tiếp tục ôm đại lão đùi, phòng phát sóng trực tiếp nội. Nửa vũ phỉ sương mù, ngẫm lại tường. Cát xanh, A tương đương tiểu tỷ tỷ như thế nào sẽ lại lần nữa xuất hiện? Ta có thể tương đương người trẻ tuổi. Đây là vượn phân vẫn là bác, ái ái nai cực kỳ, mộc hề. Hảo tưởng xông lên đi xoa bóp tiểu tỷ tỷ hồng hồng hòa hòa hoàng hoàng hốt hốt. Thẩm Bân xuất hiện làm phòng phát sóng trực tiếp nghênh đón cao phong. Bất quá càng nhiều lại là nghi vấn. Lần đầu tiên nghe nói cùng NPC có thể xuất hiện ở hai cái trò chơi thế giới. Khiếp sợ chấm JPG, mà Diêm Hình nghe được Thẩm Bân nói sau. Ngoặc kép, nếu không phải hiểu biết xem qua trước người chân thật tính cách. Hơi kém liền tin hắn tà, nhưng Thẩm Bân không chết. Vô luận xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Diêm Hình đáy lòng chỗ sâu trong luôn có chút bí ẩn vui sướng. Cực đạm, lại không dung bỏ qua, ngươi như thế nào ở chỗ này? Diêm Hình sắc mặt thoạt nhìn phi thường bình tĩnh hỏi, Thẩm Bân nhìn liếc mắt một cái người chơi. Khác, nhỏ giọng nói, ngoặc kép, ta liền ở chỗ này à, bên cạnh một cái khác rất có khí thế nam người chơi đã đi tới. Nhìn từ trên xuống dưới Thẩm Bân nói. Vị này tiểu muội muội cũng là người chơi. Như thế nào không cùng chúng ta cùng nhau xuất hiện? Hắn kêu Hàn Cảnh, vóc dáng 1m8 nhiều. Không chỉ có trò chơi chơi hảo, người cũng xoái khí, cho nên phát sóng trực tiếp nhân khí rất cao. Nhưng hôm nay gặp được Diêm Hình sau, không ít fan đều kêu năng Diêm Hình hảo xoái. Này liền làm nhân đố kỵ, Hàn Cảnh mặt ngoài chưa nói cái gì. Nội tâm lại cố ý tưởng nhằm vào Diêm Hình, bất quá đối phương vẫn luôn liền cái dư thừa ánh mắt đều không cho hắn. Các người chơi cho nhau giới thiệu khi Diêm Hình cũng chỉ báo cái tên họ liền câm miệng. Dẫn tới hắn đến bây giờ cũng không cơ hội làm chuyện gì, Thẩm Bân nhìn liếc mắt một cái Hàn Cảnh. Lập tức kéo xuống mặt, hắn tuy rằng ngẫu nhiên nhìn ngây ngốc, nhưng nên thông minh thời điểm không chút nào hàm hồ. Tổng cảm giác đối phương kêu chính mình tiểu muội muội khi mang theo điểm nhị ý vị không rõ, hứng thú, háo sắc có thể là rất nhiều nam nhân bệnh chung, làm người phiền chán. Thẩm Bân tới gần Diêm Hình bên người lôi kéo ống tay áo của hắn. Dùng bảo đảm mọi người đều có thể nghe được thanh âm ra vẻ ngây thơ đáng yêu nói. Diêm Hình ca ca, nơi đó có cái người xấu, ta đều không quen biết còn cùng ta nói chuyện. Có phải hay không mụ mụ thường nói bọn buôn người. Kỹ thuật diễn nghịch thiên, Diêm Hình, ngoặc kép, Hàn Cảnh, ngoặc kép, Hàn Cảnh phòng phát sóng trực tiếp tức khắc chia làm hai bát đối thoại. Một đợt là nam nhân chiếm đa số. Ở ha ha ha này tiểu muội muội thật sự quá xinh đẹp quá đáng yêu, một khác sóng là ghen ghét nữ nhân. Chiếm đa số, nói Thẩm Bân thật không hiểu lễ phép, là cái ngốc tử sao? Hỏi cái lời nói mà thôi liền não bổ người khác là người xấu, nhưng Diêm Hình phòng phát sóng trực. Tiếp tiểu khả ái nhóm đảo khẩu phong cực kỳ nhất trí. Sôi nổi cảm thấy hấp dẫn nhưng xem, thường thường lộ ra các loại gì cười, Diêm Hình lần này cũng không có rút ra bản thân ống tay áo. Chỉ lạnh lùng nhìn về phía người chơi khác, ngượng ngùng, xử lý điểm nhi ra sự, nói liền rời xa đám người vài bước. Thẩm Bân tự nhiên theo sau, có thể là Thẩm Bân lại lần nữa xuất hiện. Làm Diêm Hình phòng phát sóng trực tiếp tiểu khả ái nhóm đặc biệt hưng phấn đi. Tóm lại các nàng lúc này ta có thể não bổ, ngao ngao thẳng kêu lên Diêm Hình nói xử lý, ra sự. Là đem Thẩm Bân đương gia nhân sao? Rời xa người chơi khác sao? Diêm Hình mới hạ giọng nói, ngươi như thế nào sẽ tại đây chàng trong trò chơi? Phía trước không chết, sự tình vẫn là muốn hỏi rõ ràng, Thẩm Bân mờ mịt lắc lắc đầu. Không biết a, ta cho rằng chính mình chết chắc rồi. Vừa mở mắt liền tới đến nơi đây. Ta rất sợ hãi, nói biểu tình phi thường hủy khuất, vì thế phòng phát sóng trực tiếp nội vô luận nam. Nữ, đau lòng ta tiểu tỷ tỷ. Ôm một cái tương đương nhưng lý trí Diêm Hình không như vậy hảo lừa gạt. Hắn thậm chí ánh mắt lạnh lên. Thu hồi này một bộ, ta muốn nghe lời nói thật. Thẩm Bân có phía trước cùng Diêm Hình ở chung khi kinh nghiệm cùng giáo. Huấn, biết người này không chỉ có thông minh, giống như còn đặc biệt chán ghét người khác lừa hắn. Nháy mắt nóng này, ta thật sự không biết, cũng thực sợ hãi. Vạn nhất ta chính là cái trò chơi bác, ngày nào đó nháy mắt liền biến mất nên làm cái gì bây giờ? QAQ, Diêm Hình, làm NPC ngươi biết trò chơi. Thẩm Bân, ta lại không phải ngốc tử, tuy rằng biết đến không nhiều lắm, nhưng mơ hồ khả năng đoán được một ít. Diêm Hình nhìn thẳng hắn hai mắt, làm người áp lực phi thường đại. Thẩm Bân có chút né tránh chột dạ cúi đầu. Lại lập tức thông minh nhỏ giọng mở miệng nói, ngươi đừng nhìn ta, ta chính là sợ hãi, hốc mắt đỏ lên, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa thổi qua đau lòng tiểu tỷ. Tỷ cùng đít Diêm Hình trích lời, bên chân thấy hết thảy mèo đen. Ngoặc kép, bỗng nhiên bội phục này chỉ ký chủ, tuy rằng hắn khóc không được, nhưng có thể ngoan hạ tâm tới véo chính mình a. Không sai, Thẩm Bân vì đã lừa gạt Diêm Hình. Móng vuốt chính trộm véo đùi đâu, Diêm Hình cũng không biết tin không tin. Đáy lòng như có như không thở dài một tiếng, ngữ khí bình tĩnh nói. Ta đã biết Thẩm Bân, ngoặc kép, có thể hay không chuẩn xác biểu cái thái tín nhiệm cùng không? Hắn đều hy sinh đùi thịt Diêm Hình, đợi lát nữa ta nói cái gì chính là cái gì. Ngươi không cần phải nói lời nói, Thẩm Bân rầm rì một tiếng, Diêm Hình. Ngoặc kép, hắn thật sự rất muốn bị Thẩm Bân đã lừa gạt đi. Nhưng làm 3S siêu hiếm thấy tinh thần lực giả, cực kỳ dễ dàng bắt giữ người khác trong lời nói thật giả. Hơn nữa từ nhỏ ở chính quyền trung bò mô lăn lộn lớn lên. Có thể lừa đến quá Diêm Hình người còn không có xuất thế đâu, hắn đều tính toán từ trước tới nay lần. Đầu tiên vi phạm chính mình phán đoán không truy cứu Thẩm Bân. Mỗ chỉ cư nhiên còn dám dầm gì? Diêm Hình nhìn Thẩm Bân nói. Đuổi kịp, sau đó lập tức đi hướng người chơi khác. Mặt không đổi sắc mở miệng. Tiểu hài tử ham chơi. Động ta trò chơi tổ đội. Không nghĩ tới ra bác. Hắn không cùng chúng ta truyền tống đến cùng nhau. Tâm tình thấp thỏm Thẩm Bân đi tới liền nghe. Được Diêm Hình ở vì chính mình tìm lấy cớ giải vây. Nội tâm nháy mắt hoan hô nhảy nhót lên. Yes, Hàn Cảnh nhìn Thẩm Bân liếc mắt một cái, xem hắn hốc mắt hồng còn không có tiêu đi xuống đâu. Liền cho rằng chính như Diêm Hình theo như lời, nhân ham chơi bị hắn huấn một đốn, bất quá đây cũng là cái dỗi Diêm Hình cơ hội tốt. Hàn Cảnh mở miệng nói, ngươi nói là bác chính là bác, trò chơi ra sai lầm, làm hại chính là đại gia, mưu toan gây sự. Hơn nữa đem người chơi khác kéo đến chính mình trận doanh, Diêm Hình ngữ khí càng thêm lạnh nhạt. Vậy ngươi chính là đi hỏi trò chơi người chế tạo, vì cái gì tiến cái trò chơi đều có thể truyền sai, Hàn Cảnh một nghẹn. Đành phải làm bộ dường như không có việc gì nói sang chuyện khác. Ngoặc kép, không biết vị này tiểu muội muội gọi là gì? Các ngươi lại là cái gì quan hệ? Ai là ngươi muội? Thiếu lôi kéo làm quen. Ta kêu Thẩm Băng, lạnh băng băng, hơn nữa chúng ta quan hệ đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Vẫn là đối trận này trò chơi quan trọng, quan ngươi đánh giám, luận dỗi người, Thẩm Bân cũng không chịu thua. Xoa một lát eo chấm JPG, hết chương.